Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, địa quật nhất thống. Thánh nhân mật mưu, Linh Hoàng đạo trường còn đang bạo phát đại chiến, Phương Bình còn đang tu luyện, khắp nơi thánh nhân ra trận, dồn dập tỏa chấn một phương, trong lúc nhất thời. Trừ bỏ trong giả thiên phần có đỉnh cao nhất cảnh trở lên cường giả giao chiến. Ngoại giới trái lại không có đỉnh cao nhất cảnh trở lên cường giả lộ diện. Đều đang ngủ đông, trái đất bên này, đại lượng võ giả tiến vào địa quật. Tại ngoại vực cùng cường giả địa quật tác chiến, mỗi ngày đều có người tử vong. Thế nhưng mỗi ngày cũng có người ở thăng cấp. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Cũng không vì các cường giả rời đi mà ngưng hẳn. Nam lục vực, đông ngô địa quật, ngoại vực khu vực trung ương, cận mộc thành, ngoại thành, giờ khắc này xuất hiện đại lượng võ giả, đóng quân ở bên ngoài, vây quanh cận mộc thành. Trên tường thành, Hoa và Vũ nhìn xuống phía dưới phục sinh võ giả, nhẹ giọng nói, nhân vương chi uy, trấn áp tam giới, cơ giao. Người thật muốn ở Nam Lục Vực cùng ma võ quân đoàn quyết một trận tử chiến. Một bên, Cơ Giao sắc mặt lành lạnh, bình tĩnh nói, đây là chiến tranh. Hoa Vũ, người thật sự cho rằng Hoa Vương nương nhờ vào võ vương là có thể tránh khỏi chiến tranh sao? Phương Bình trước ở Cấm Kỵ Hải từng nói, thần lục là tử địch, không chấp nhận thần lục cường giả quy hàng. Dứt lời. Nhìn về phía Hoa Vũ, có chút ý lạnh nói, huống hồ, hiện tại ngươi, còn có đường khác có thể đi sao? Lê Án thành vương chủ, hữu thần tướng cùng thiên du thủ hộ đều đang ủng hộ hắn. Ngươi nhưng là bởi vì Hoa Vương làm phản, bây giờ ở thiên thực vương đình bị thụ xa lánh. Không giết ngươi, đó là lo lắng giết ngươi, để một ít chân vương sau khi trở về làm phản. Nhưng ngươi nếu là chết trận ở chỗ này, dĩ nhiên là không còn những này lo lắng. Hoa Vũ bị phái tới đốc chiến. Thắng rồi, kia tất nhiên là nhân loại đại bại. Hắn làm đốc chiến người, nhân loại e sợ hận thấu xương. Thất bại, tướng bên thua, Lê Án thậm chí có thể dựa theo vương đình pháp lệnh. Trực tiếp chém hắn, dù cho không chém hắn, giam cầm Hoa Vũ. Cũng không ai có chuyện dễ bàn. Hoa Vũ cười cợt, trong tay xuất hiện một thanh quạt giấy, nhẹ nhàng phẩy phẩy, không chút hoang mang nói, bản tôn quá mức cõng một cái đốc chiến bất lực chi tội. Lê Án vẫn đúng là dám xuống tay với ta hay sao? Bây giờ hữu thần tướng nâng đỡ hắn trở thành vương chủ. Vốn là vô pháp phục chúng, thiên du thủ hộ rốt cuộc không phải vương đình người. Hữu thần tướng tuy là chân vương, có thể vương đình cũng không phải không cái khác chân vương. Huệ Vệ tuy rằng thái độ không rõ, nhưng vậy là thượng tầng sự, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta mượn lực Huệ Vương, như thường có thể cùng Lê Gia chống lại. Nói đến đây, Hoa Vũ cân nhắc nói, đúng là các ngươi, lần trước bị phục sinh chi địa chém giết đại lượng cường giả thần tướng. Bình Sơn Vương càng là tuyên bố lại bức bách, trực tiếp di chuyển đến phục sinh chi địa. Cơ Giao, phụ vương ngươi tuy mạnh, có thể giờ khắc này trêu chọc phục sinh chi địa, rất là bất trí, ngươi biết cái gì? Cơ Giao hừ lạnh nói, Phương Bình nghĩ luyện binh, ngươi cho rằng hắn sẽ tham dự ngoại vực dưới chân vương chiến tranh? Sẽ không, luyện binh thôi, sóng lớn đào cát. Để một ít thiên kiêu quật khởi, đây mới là mục đích của hắn. Ngoại vực cuộc chiến lại kịch liệt, cũng sẽ không dao động hắn tí ti. Ngươi đúng là nhìn phải hiểu. Hoa Vũ nở nụ cười, bất quá chờ nhìn về phía ngoài thành những người kia, vẫn là không xác định nói, đây chính là ma võ quân đoàn, nhân vương căn cơ, cái khác ngoại vực cũng còn tốt. Ở chỗ này cùng ma võ quân đoàn tác chiến, một khi đối phương tổn thất nặng nề, người thật có thể xác định nhân vương sẽ không giết đi vào. Giết đi vào thì lại làm sao? Cơ Giao lạnh lùng nói. Hoa Vũ, đừng ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng Phương Bình đối xử kẻ địch sẽ lòng dạ mềm yếu sao? Những năm này, tứ đại vương đình chém giết bao nhiêu phục sinh chi địa võ giả. Trăm năm qua, tử thương đã sớm vượt qua 10 triệu người. Chúng ta là nợ máu. Căn bản không có bất luận cái gì hòa giải khả năng. Võ Vương có lẽ sẽ, Phương Bình sẽ không? Hắn so với Võ Vương càng kích động, càng bá đạo, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ giết vào thần lục, thanh toán trăm năm qua tất cả. Hoa Vũ lặng lẽ, điểm này, hắn cân nhắc qua, Hoa Vương là cùng Võ Vương có hợp tác, có thể Võ Vương hiện tại rốt cuộc không ở. Bây giờ nhân tộc là Phương Bình đang lãnh đạo. Phương Bình cùng Võ Vương vẫn là không giống nhau. Võ Vương thời kỳ, nhân tộc thế yếu, không thể không hợp tung liên hoành, lôi kéo một ít cường giả địa quật. Có thể đến Phương Bình thời kỳ này, nhân loại thực lực kỳ thực đã không kém. Đỉnh cao nhất cảnh số lượng không phải số ít. Một đời mới cũng đang không ngừng quật khởi. Phương Bình còn sẽ tiếp tục đi Võ Vương đường sao? Thật không hẳn. Hoa Vũ nghĩ thì nghĩ, vẫn là khẽ thở dài, có thể coi là tại ngoại vực thắng thì đã có sao. Thực lực của chúng ta vẫn là cùng khắp nơi có khoảng cách. Chúng ta không có đế cấp, không có thánh nhân, có thể ngươi xem một chút. Bây giờ khắp nơi thánh nhân trở về, Cơ Giao ánh mắt lấp lóe nói, không có thánh nhân, ngươi quên, tứ đại vương đình lai lịch đến tột cùng là cái gì rồi. Chúng ta nhưng là địa hoàng thần triều chính thống. Hoa Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Ngươi là nói thần giáo. Thần giáo nhưng là cùng bọn họ đồng nguyên. Sai, Cơ Giao phủ định nói. Thần giáo không hẳn thừa nhận chúng ta. Huống hồ cũng không cần thần giáo đi thừa nhận. Chúng ta cũng có cường giả trở về. Cha ta gần nhất đã liên lạc đến mấy vị thần triều thời kỳ cường giả. Trước phụ vương vẫn ở cấm kỵ hải lưu lại, chính là vì liên lạc những người này. Hoa Vũ hơi thay đổi sắc mặt, địa hoàng thần triều đỉnh phong thời kỳ, thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Nhị vương năm đó cũng chỉ là thần triều hai vị điện chủ. Thần triều khi đó điện chủ vẫn có mấy vị, có người triệt để chết ở thời kỳ đó, có người nhưng là còn sống sót. Bây giờ... chẳng lẽ có lão nhân trở về sao? Cơ Giao lại nói, lần này, kỳ thực cũng là cơ hội của ngươi ta. Hoa Vũ, tứ đại vương đình, các đại hoàng triều, thần tông, lần này có lẽ sẽ lại lần nữa hợp nhất. Tái tạo thần triều, cha ta đã liên lạc khắp nơi, thậm chí cũng đã cùng hữu thần tướng mấy vị chân vương bàn xong xuôi. Một khi được chuyện, mới thần triều. Liền muốn sinh ra rồi. Hợp nhất, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Năm đó, địa hoàng thần triều bị vây quét, nhị vương mang theo tàn binh bại tướng, lui giữ đến bây giờ địa quật. Nhị vương thời kỳ, quyền lợi vẫn tính thống nhất, nhưng đợi đến Nam Bắc cuộc chiến bạo phát. Lại sau, địa quật liền triệt để chia làm nhiều phe thế lực. Tứ đại vương đình, nhiều hoàng triều cùng thần tông, lẽ nào hiện tại lại muốn nhất thống sao? Hoa Vũ hơi nhíu mày, này nhưng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ, tứ đại vương đình thêm vào hoàng triều, thần tông, địa quật chân vương cũng không có thiếu. Hơn nữa nếu là thần triều thời kỳ một ít người trở về, chỉ là quyền lực phân chia, chính là cái đại công trình. Ngươi muốn trở thành tân vương? Hoa Vũ nhìn về phía Cơ Giao, có chút không tin nói, ngươi còn chưa đủ tư cách chứ? Thật muốn là đại nhất thống, Cơ Giao có thể không tư cách này. Khi đó, vương chủ có lẽ là chân vương mới được, vậy cũng chưa chắc. Cơ Giao ánh mắt lành lạnh nói, bản cung đã thăng cấp bản nguyên, dù chưa thành vương, nhưng ta phụ vẫn còn. Nghĩ nhất thống thần lục, nhà họ Cơ chúng ta ắt không thể thiếu. So với Lê Án, lẽ nào bản cung còn không bằng hắn? Hoa Vũ hơi nhún vai. Vậy cũng khó nói. Lê Trử trước khi đi, tuy không bại lộ thiên vương cấp thực lực, nhưng ngày đó nhị vương cũng không dám trêu chọc. Có thể thấy được thực lực chi mạnh. Thật muốn tuyển chọn một người đảm nhiệm tân vương đình vương chủ. Lê Án hy vọng so với Cơ Giao muốn lớn hơn nhiều. Đương nhiên, Cơ Hồng đứng ra, có lẽ có thể trở thành tân vương đình vương chủ. Hai người nói rồi vài câu. Giờ khắc này, trong trận doanh dưới thành, một vệt kim quang lấp lóe, một bóng người lơ lửng giữa trời. Trần Vân Hy cầm kiếm mà đứng, quát lên, Cơ Giao, Nam Lục Vực là ta nhân loại tất công nơi. Nhường đường, bằng không hôm nay tắm máu cận Mộc Thành. Hừ, Cơ Giao hừ lạnh một tiếng. Phục sinh chi địa muốn đánh xuyên ngoại vực. Trước, Nam Thất đến Nam Thập Nhất Vực, toàn bộ bị loài người công phá. Năm vực liên hợp, hiện tại, Nam Thập Nhị Vực, Nam Thập Tam Vực đều đang bạo phát chiến tranh. Nhân loại muốn đem toàn bộ Nam Vực triệt để đánh hạ. Mà Nam Lục Vực chính là ma võ chủ công nơi, có thể Nam Lục Vực cùng Thiên Mệnh Vương Đình tiếp giáp. Thiên Mệnh Vương Đình cũng không muốn nhìn thấy nhân loại đánh hạ Nam Lục Vực. Binh gần Ngự Hải Sơn, cưỡng bức Thiên Mệnh Vương Đình, trực tiếp cùng Vương Đình giáp giới. Song phương ở Nam Lục Vực đã bạo phát mấy lần chiến tranh rồi. Đối diện Trần Vân Hy, trước chỉ là thất phẩm cảnh. Nào ngờ tới ngăn ngắn mấy ngày, ở chiến đấu xúc tác dưới, thăng cấp bát phẩm, đâu chỉ nàng, kỳ thực tất cả mọi người đều cảm nhận được, gần nhất tốc độ tu luyện biến nhanh, nàng Cơ Giao cũng ung dung thăng cấp cửu phẩm cảnh, đây chính là đại thế, chỉ cần dám liều, dám tranh, cơ hội so với trước đây nhiều hơn nhiều. Hừ một tiếng, Cơ Giao quát lạnh, nên là các ngươi thối lui. Trần Vân Hy, ngươi bất quá chỉ là bát phẩm cảnh, cũng dám làm can, thật sự cho rằng Phương Bình có thể trấn áp tam giới. Ngu xuẩn mất khôn, Trần Vân Hy một tiếng quát lạnh, phía sau, tọa trấn ma võ quân đoàn Quách Thánh Tuyền, thấy thế quát lên, tiến công, sau một khắc, mấy trăm cửa năng nguyên pháo bị đẩy đi ra, xạ kích. Ầm ầm ầm, đại lượng năng nguyên pháo đạn hướng cận Mộc Thành tường thành đánh tới. Giết! Trên bầu trời, Trần Vân Hy hét lên từng tiếng, mang theo ma võ đại lượng võ giả cao phẩm, cấp tốc hướng tường thành bên này đánh tới. Cơ Giao cũng là hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, phía sau đại lượng cường giả tuôn ra, dồn dập giết ra tường thành. Song phương ở giữa không trung tao ngộ, máu tanh bắt đầu chém giết, thỉnh thoảng có cường giả cao phẩm rơi rụng. Phía dưới, ma võ đại lượng võ giả trung phẩm cảnh, cấp tốc hướng phía trước đẩy mạnh, bắt đầu công thành. Bây giờ nhân loại đã bắt đầu làm chính diện đại quân đánh giết. Trước đây, đã phá hủy mấy tòa vương thành, đang ở ven đường đẩy mạnh, chuẩn bị trực tiếp dẹp yên Nam Lục Vực. Hoàn thành toàn bộ Nam Vực bình định, mà võ quân đoàn phía sau, có mấy vị cường giả áp trận. Ngày xưa Vương Bộ trưởng, Vương Khánh Hải, giờ khắc này nhìn về phía không trung đại chiến, cười nói, Lão Trần, người tôn nữ này một lòng muốn san bằng Nam Lục Vực. Không tiếc cùng Thiên Mệnh Vương Đình đại chiến nhiều lần, chuyên môn tìm Cơ Giao, có phải là còn có chút nguyên nhân khác? Trần Diệu Đình sắc mặt không lành, hừ nói, Vân Hy có thể không ngươi lão già này ác tha. Đặt xuống Nam Lục Vực, vốn là bốn bộ bốn phủ quyết sách, mà võ chủ công, hắn Thiên Mệnh Vương Đình nhất định phải dính líu, lẽ nào liền không giết rồi. Bây giờ nhân loại, đại quân giao chiến, cũng bắt đầu có thừa lực để cường giả áp trận rồi. Đại lượng cường giả thăng cấp, đại lượng cao phẩm xuất hiện, làm cho nhân loại sức chiến đấu tăng nhiều. Không giống năm đó, một vị cường giả ít nhất thỏa đáng ba người đến dùng. Giờ khắc này, phía sau áp trận cường giả còn có vài vị, mà võ quân đoàn chủ soái Quách Thánh Tuyền. phụ trách quân bị nghiên cứu phát minh Lữ Trấn, cùng với từ Kinh Nam lại đây Trần Diệu Đình, lại thêm vào một cái Vương Khánh Hải, bốn vị cửu phẩm ở áp trận. Không những như vậy, trong trời cao, còn có cửu phẩm đang giao chiến, cùng Quách Thánh Tuyền đồng thời đến Ma Võ Quản Phó, Mai Linh Phượng, cùng với thăng cấp cửu phẩm không lâu Lưu Phá Lỗ, còn có Thiên Bộ đến trợ chiến Bắc Cung Vân, đầy đủ 8 vị cửu phẩm. Bình định Nam Lục vực cuộc chiến, nhân loại phát động rồi 8 vị cường giả cửu phẩm cảnh, cùng với vượt qua 50 vị cao phẩm cảnh cường giả. Không những khu vực này, Nam Thập Nhị vực, Nam Thập Tam vực, giờ khắc này đều đang bạo phát đại chiến như vậy. Quy mô lớn lao, điều động cao phẩm số hơn 100 người. Đặt 2 năm trước, đừng nói nhiều tuyến tác chiến, chính là một đường tác chiến, kia đều phải cẩn thận cái khác ngoại vực bị công phá. Có thể hiện tại nhân loại còn có dư lực phòng thủ cái khác ngoại vực, Nam Thất đến Nam Thập Nhất vực, hiện tại đều có không ít cường giả đang tọa trấn, mở ra 5 vực ở giữa hàng rào, chuẩn bị đem 5 vực hóa thành một cái đại vực. Vương Khánh Hải cười cợt, tiếp cảm khái nói, nhân loại là càng ngày càng mạnh, mới lên cấp cửu phẩm cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta những lão già này, so với người trẻ tuổi đó là chênh lệch không ít. Theo bộ trưởng pha trộn ít năm như vậy, ra vẻ đáng thương thời điểm chiếm đa số. Không thể không nói, Phương Bình tên kia thật sự có mấy cái bàn chải. Ngươi lời này bị Trương bộ trưởng nghe được, không thể thiếu dọn dẹp ngươi. Ta đây là nói thật. Vương Khánh Hải cười hắc hắc nói, bộ trưởng chính mình đến rồi, cũng phải nhận mệnh, hắn là mạnh, đều thành thiên vương rồi. Nhưng hắn mạnh, cũng chỉ là hắn mạnh, ngươi xem một chút, đảm nhiệm bộ trưởng 30 năm, kết quả ra bao nhiêu cường giả. Nhìn lại một chút hiện tại, nói tới nói lui, Vương Khánh Hải vẫn là nói bổ sung, đương nhiên, không có bộ trưởng 30 năm nỗ lực, cũng không hiện tại tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Bất quá vẫn là cảm giác hiện tại tháng ngày tốt hơn nhiều lắm. Đừng quá kiêu ngạo, Trần Diệu Đình có thể không hắn tự tin như vậy. Trầm giọng nói, khắp nơi cường giả hiện thế, một ít lão cổ hủ khôi phục. Nhân loại thế cuộc còn chưa tới trở mình thời điểm, như nhân loại thời nay càng là chỉ có một vị thánh nhân tọa trấn. Vẫn là ngoại lai. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng. Chúng ta những người này đến mau chóng thăng cấp. Một ngày không thành đỉnh cao nhất, đang đại chiến thời gian, chúng ta đám người này vẫn là không cách nào đưa đến tác dụng lớn. Này ngược lại cũng đúng là. Vương Khánh Hải đáp một tiếng, nhìn một chút phía chân trời, nhìn thấy Trần Vân Hy bị áp chế, cười nói, không đi hỗ trợ, không cần. Cơ giao chỉ là sơ nhập cửu phẩm, bản nguyên không có tăng cường, sức mạnh khống chế cũng không cao lắm. Vân Hy cùng Đường Phong phối hợp, không hẳn sẽ thua. Ngoại vực bạo phát chiến tranh, hiện tại mục tiêu không phải tài nguyên, không phải giết địch. Người biết Phương Bình khởi xướng như vậy chiến tranh, mục đích là cái gì? Vương Khánh Hải gật đầu, đương nhiên biết, luyện binh mà. Thương Hải tìm Di Châu, cũng là để bạo phát nhân loại, tìm tới một cái thích hợp phát tiết, thích hợp thông thạo tự thân sức mạnh trường hợp. Nhân loại đang làm, địa quật cũng đang làm. Nhân loại cùng địa quật là nhân khẩu số đếm lớn nhất hai phe sức mạnh. Song phương ngầm hiểu ý, tại ngoại vực bắt đầu luyện binh, chính là vì sinh ra càng nhiều cường giả. Trần Diệu Đình nếu nói không cần giúp đỡ, Vương Khánh Hải cũng không nhiều lời, suy nghĩ một chút nhưng là truyền âm nói, lão Trần, trước Phương Bình nói hắn sắp đế cấp, người cảm thấy là thật vẫn là hù dọa người. Khó nói, Vương Khánh Hải vẫn còn có chút lo lắng nói, ta chỉ sợ có người tưởng thật, vì ngăn cản hắn, trong bóng tối ném đá giấu tay, Phương Bình có phải là quá lộ liễu rồi? Dù cho thật có thể thăng cấp đế cấp, lúc này cũng nên tiếng trầm dầu to, không nên nói đi ra. Thiên Mộc ở, sẽ không có chuyện gì. Thương Miêu cũng ở, ta biết. Vương Khánh Hải vẫn là không quá yên tâm, than thở, nhưng nếu là thật sự có người động tâm tư, chưa chắc sẽ sợ Thiên Mộc bọn họ, có lẽ sẽ có chuẩn bị. Ngươi có thể đừng quên, bây giờ còn có không ít thiên ngoại thiên lối vào không tìm được. Một khi có người tiềm vào địa cầu, đánh giết Phương Bình một khi có chuyện, vậy hôm nay tất cả thành quả đều thành phí công. Nhân loại có thể tại ngoại vực đánh thành như vậy, liên tiếp bình định nhiều chỗ ngoại vực, Phương Bình có công lớn, nếu không là hắn chém giết đại lượng chân thần, giết chết ba đại giới vực chi địa, chỉ là những giới vực chi địa này đều sẽ trở thành trở ngại. Trần Diệu Đình lúc này cũng hơi ngưng lông mày. Phương Bình xác thực là có chút lộ liễu rồi. Trở về thời điểm, liền không nên nói hắn sắp đế cấp. Hiện tại lại biến mất bế quan. Thật muốn có người cảm thấy hắn đang bế quan dung kích đế cấp, không chắc liền có người không nhịn được, đột kích giết hắn. Tam giới thế cuộc càng ngày càng dung chuyển rồi. Trần Diệu Đình thở dài một tiếng. Địa quật bên này, tứ đại vương đình đối diện nguy cơ, đã có khuynh hướng liên hiệp những phe khác thế lực, lục tục có thánh nhân xuất hiện. Nhân tộc bên này, Thiên Mộc chúng nó dù sao cũng là ngoại lai hộ, chân chính nhân tộc chi vương Phương Bình hiện tại cũng không đến đế cấp mức độ. Lo lắng ai cũng có thể lo lắng vô dụng. Đến Phương Bình cái mức kia, đã không phải bọn họ có thể nhúng tay chuyện. Nam lục vực đại chiến vẫn còn tiếp tục, địa quật bên này cũng có không nhỏ động tĩnh. Cơ Hồng, Bằng Dược, Long Khi, Cổ Sư Thiên, những cường giả này hành tung bất định, có người thậm chí nhìn thấy mấy vị cường giả bí hội liền hòe vương nhân vật như vậy, cũng có người đi đứng ra liên lạc, bao quát Bình Sơn Vương. Cứ việc uy hiếp Cơ Hồng một trận, nhưng lúc này y nguyên có người ở Bình Sơn vực phụ cận qua lại, tái lập Địa Hoàng Thần Triều, hoặc là nói Yêu Hoàng Thần Triều. Tin tức như thế cũng dần dần ở một ít cường giả địa quật bên trong truyền ra. Lần này, phản ứng kịch liệt người không bao nhiêu, trái lại rất nhiều người không thể chờ đợi được nữa, hy vọng xuất hiện đại nhất thống cục diện. Hiện nay, mặt đối với nhân loại từng bước ép sát, các đại vương đình cường giả đều cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực, bọn họ cũng bức thiết hy vọng thần lục thế lực tăng nhiều. Trước tam giới mạnh nhất thần lục một phương, hiện tại hình như thành ai cũng có thể bắt nạt tồn tại. Điều này làm cho rất nhiều người bất mãn, không cam lòng. Nếu là thật có thể chỉnh hợp thần lục thế lực, thần lục y nguyên vẫn là chúa tể một phương, địa quật đang sâu chuỗi. Cùng lúc đó, còn có người đang sâu chuỗi một nơi trong vết nứt hư không, hắc ám vô biên, không nhìn thấy bóng người, chỉ nghe được âm thanh. Phương Bình bế quan, e sợ đang tìm cơ hội đột phá. Hắn đã phá 4, tuy nói khoảng cách đế cấp còn có một chút khoảng cách, nhưng không hẳn không hy vọng đột phá đế cấp. Người này thăng cấp quá nhanh, so với năm đó Mạc Vấn Kiếm còn phải nhanh hơn. Không sai, đâu chỉ Mạc Vấn Kiếm, hỗn loạn thời đại Loạn Thiên Vương cũng không hắn tu luyện nhanh. Cửu Hoàng Tứ Đế lúc còn trẻ đều không hắn như thế yêu nghiệt. Ngoặc kép, âm thanh rất nhiều, không phải một người, chỉ là lên tiếng liền có 5, 6 người, trong bóng tối còn có người ở ẩn núp. Lúc này, trong bóng tối, một bóng người lóe lên, Thiên Quý Thánh Nhân. Vị thánh nhân này không có che lấp, trực tiếp bày ra hình dáng, trầm giọng nói, Phương Bình người này, bản thánh hai ngày này cũng là một phen hiểu rõ. Trừng mắt tất báo, hung hăng ngông cuồng, thiên tư phi phàm, hư hư thực thực Cửu Hoàng Tứ Đế bên trong một người chuyển thế. Chẳng cần biết hắn là ai, đều rất nguy hiểm, bản thánh biết được, vẫn lạc ở trong tay hắn đế tôn đều có vài vị. Chân thần càng là đến 10 kế. Người này so với võ vương càng đáng sợ. Võ vương bản thánh chưa từng thấy. Có thể cư hiểu rõ. Võ vương phòng thủ tâm ý lớn hơn đánh giết chi tâm. Mà Phương Bình, tu đạo chỉ là 3 năm. Chư vị, hắn hầu như là 1 tháng giết 1 vị chân thần. Như vậy tàn bạo máu tanh người. Trước thực lực còn không đạt đến chỗ này bước. Một khi để người này thành đế. Thiên Quý Thánh Nhân dừng một chút, hít sâu một hơi nói, Thánh Nhân đều nguy hiểm, người này cực kỳ đáng sợ, đối chúng ta cũng khá là căm thù. Có người nói, Phương Bình từng nói, cổ võ giả, toàn giết đều không một cái oan uổng. Lời này, Phương Bình cũng là ở số ít mấy người trước mặt đã nói. Không cần phải nói. Không phải Phong Vân Đạo Nhân chính là địa hình tiết lộ ra ngoài. Phương Bình từng ở trước mặt bọn họ đã nói lời này. Lời này vừa nói ra, có người chất vấn nói, lời ấy là thật hay giả? Còn có thể có giả? Thiên Quý Thánh Nhân lạnh lùng nói, ba đại động thiên bị diệt, thần đình bị diệt, hải ngoại tiên đảo mấy đại tiên đảo bị diệt, đều cùng Phương Bình quan hệ trọng đại. Trước hắn càng là giết chết Thường Dung Thiên cùng Bình Dục Thiên chân thần. E sợ cũng là muốn nhổ cỏ tận gốc. Bàn về ngoan kình, Phương Bình tuy tu đạo không lâu, có thể dù cho bản thánh, cũng phải nói một tiếng. Đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, Phương Bình đối cổ võ, xác thực bài xích, thậm chí là căm ghét. Có người lúc này xen vào nói. Có thể Phương Bình giờ khắc này rùa rụt cổ nhân gian. Thiên Mộc cùng Thương Miêu đều ở nhân gian. Thiên Quý Thánh Nhân, lần này ngươi trong bóng tối triệu tập chúng ta. Lẽ nào là nghĩ nhân cơ hội này? Giết chết Phương Bình, chư vị, nhân tộc trấn Thiên Vương. Võ Vương đều có Thiên Vương cấp thực lực. Một khi để bọn họ trở về, còn có thể giết Phương Bình sao? Thiên Quý Thánh Nhân trầm giọng nói, hắn đến đế cấp cùng Thánh Nhân chênh lệch rất lớn sao? Lấy hắn yêu nghiệt, mấy ngày thành đế, thành thánh còn xa sao? Một khi thành Thánh Nhân, chư vị, chúng ta còn có cơ hội chém giết hắn sao? Mọi người lặng lẽ, Phương Bình xác thực quá yêu nghiệt rồi. Tu võ mới 3 năm, sắp thành đế, điểm này. Bọn họ nghe được thời điểm, đều cho rằng là nói mơ giữa ban ngày. Có thể Phương Bình thật muốn thành đế, vậy thì không phải nói mơ giữa ban ngày rồi. Lúc này, Thiên Quý lại nói, Lão Phu biết chư vị tâm tư, đều cảm thấy Lão Phu trước chịu làm nhục. Lần này là vì báo thù. Không sai, Lão Phu là có ý tưởng này. Nhưng là, Thiên Quý nhìn quanh tứ phương, gần từng chữ một. Nhưng là, Lão Phu cũng không phải là chỉ là vì báo thù, mà là, sợ rồi, tứ phương đều im lặng. Sợ rồi, một vị thánh nhân lại còn nói sợ rồi. Đây chính là cổ thánh, thượng cổ niên đại thánh nhân. Dù cho tại thượng cổ, 36 thánh, cũng là một phương đại nhân vật, thiên đình đại tướng. Này đều không phải năm đó nhị vương như vậy bật mã ôn chức quan có thể so với. Lão Phu sợ lại chết một lần, sợ lại lần nữa bị giết. Thiên Quý bình tĩnh nói, trước, Lão Phu tùy tiện ra tay, sau đó cực kỳ hối hận. Không nên vào lúc đó cùng Phương Bình kết xuống ân oán. Sau, hiểu rõ người này tất cả, Lão Phu liền biết, nếu là hắn đắc thế. Lão Phu hẳn phải chết, cho nên ta sợ rồi. Hắn không chết, ta không an lòng. Chư vị, ai dám khẳng định, mình nhất định sẽ không đắc tội Phương Bình. Nhất định sẽ không đối với nhân loại ra tay. Phải biết, Phương Bình từng nói, nhân loại chết một người. Dù cho run rế vậy phàm nhân, cũng phải làm cho đối phương lấy mệnh trả lại. Chư vị, đặt tay lên ngực tự hỏi. Các người có thể làm được không giết bất luận cái gì một phàm nhân sao? Không làm được, đó chính là kẻ thù. Lời này vừa nói ra, hư không lại lần nữa yên tĩnh. Hồi lâu, có người nói, không biết Thiên Quý Thánh Nhân có gì sắp xếp, nhân lúc hắn chưa thành đế, tìm ra hắn, đánh giết hắn, một đòn sấm sét, để hắn chết không có chỗ chôn. Người này bất tử, không người an lòng, có thể Thiên Mộc, không sao cả, có người sẽ xuất thủ áp chế Thiên Mộc, áp chế Thương Miêu, nhân gian trừ bỏ hai vị này, chỉ có Phương Bình, cùng với Sơ Chứng Đạo Xà Vương cùng Giảo. Giảo dù sao cũng là yêu tộc, thiên đế hậu duệ, sẽ vì nhân tộc liều mạng sao? Liền là liều, cũng không cần để ý. Giết Phương Bình, Thiên Mộc sẽ đi, Thương Miêu sẽ đi, Giảo cũng sẽ đi, Thủy Lực Hậu Duệ Lực Vô Kỳ cũng sẽ rời đi. Khi đó, liền sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào rồi. Nghe hắn nói như vậy, lại có người hỏi dò, Thiên Quý từng cái giải đáp. Rất nhanh, có người nói, vậy thì sắp xếp khắp nơi ở nhân gian quân cờ, tra xét Phương Bình vị trí, tìm tới Phương Bình, nhất kích tất sát. Thiên Quý lộ ra nụ cười. Trước khắp nơi khó có thể thống nhất, hiện nay bọn họ những thánh nhân này khôi phục, lấy thực lực của bọn họ cùng uy vọng, liên hợp khắp nơi, độ khó giảm nhiều, trách liền trách Phương Bình quá mức ương ngạnh rồi. Võ Vương lúc còn trẻ, tuy rằng ương ngạnh, có thể chàng vẫn là rất biết điều, không có lộ ra quá nhiều yêu nghiệt chỗ. Phương Bình đây, chỉ là 3 năm, muốn chứng đạo đế cấp, ai không hề e sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,